Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 354, chuẩn bị tạ lễ, gocchuyenaudio.com, tiểu thư, Giao Quang thấy nàng có chút ngẩn người, liền nói vài câu, lúc này Quý Như Yên mới hồi phục lại tinh thần. Tiểu thư, người thật sự không muốn đến nhìn điện hạ sao? Giao Quang thử hỏi, Quý Như Yên sâu kín thở dài một tiếng, kia ngày mai đi đi, đúng vậy, có cần nô ti chuẩn bị tạ lễ cho tiểu thư không? Giao Quang vui mừng hỏi. Không cần, để ta tự lo đi. Quý Như Yên cự tuyệt, trở về Yến Vương phủ, Quý Như Yên hào hào chìm vào giấc ngủ. Bình minh ngày hôm sau, nàng tỉnh lại, nếu nói là muốn đi cảm tạ Lạc Thuấn Thần kia đúng ra mà nói nàng thiệt tình một chút cũng không có. Đi vào chủ phòng, phát hiện Giao Quang đã ở đó. Tiểu thư, người mau đến đây. Nô tỳ vừa mới lấy về một ít nguyên liệu tươi ngon. Người xem còn thiếu cái gì không? Người lấy nhiều quá đó, trước giúp ta nhóm lửa đi. Dạ, Quý Như Yên cầm gạo vo vo vài cái. Chủ phòng có rất nhiều thức ăn, xem ra Giao Quang đã phải đi chuẩn bị từ rất sớm. Cũng tốt, không cần nàng phải tự mình đi tìm kiếm, một bên xử lý tôm sống, nàng muốn làm món ăn mình thích nhất tôm dao. Sau đó làm một chút thịt bò viên, một ít bánh ngọt củ sen. Quay đầu vừa thấy, phát hiện cự nhiên có một cái lồng hấp thật to, nghĩ lại nói không chừng còn có thể cho cả người mình vào đó. Nghĩ đến đây nàng liền mau chóng làm. Một lát sau mọi chuyện đều đã được xử lý tốt, đương nhiên nàng tại chủ phòng nấu ăn không chỉ cho Lạc Thuấn Thần mà còn một còn có Yến Vương. Sau khi làm xong, liền để Giao Quang đi trước đưa cho Yến Vương. Còn mình tự cầm một hộp thức ăn nóng hổi đi đến chỗ Lạc Thuấn Thần, nàng biết hắn chỉ có một mình, nên cùng hắn ăn vậy. Trong nồi vẫn còn một ít, dĩ nhiên là để cho Giao Quang. Mang theo hộp thức ăn, nhanh chóng thi triển khinh công, hướng về phía hành cung. Thức ăn này phải ăn lúc còn nóng mới ngon, im lặng không một tiếng động bước vào hành cung, tiến thẳng đến phòng ngủ của Lạc Thuấn Thần. Vừa mới nhảy từ cửa sổ xuống, bên tai liền truyền đến thanh âm trêu tức của Lạc Thuấn Thần. Có cửa nàng sao không đi, lại cứ muốn học theo hành vi của hái hoa tạc. Quý Như Yên xoay người, trừng mắt liếc hắn một cái. Không nói ngươi sẽ chết sao, ngươi nghĩ rằng ta không nghĩ đến đại môn sao, nếu như đi từ cửa lớn vào thì những thứ này sẽ không thể ăn. Ăn, Lạc Thuấn Thần lúc này mới chú ý tới, nàng mang theo một hộp thức ăn vô cùng lớn. Quý Như Yên thấy gương mặt hắn có chút tiều tụy, người mấy ngày nay làm sao vậy, đôi mắt đen kia đều đã sớm biến thành gấu mèo rồi. Xử lý một việc cho nên chậm ngủ, Lạc Thuấn Thần cười cười, không giải thích nhiều, hắn không than phiền với nàng, chính mình có bao nhiêu mệt mỏi. Đem hộp thức ăn đặt trên mặt bàn, rồi bỏ những thứ trong đó ra. Ăn mấy thứ này đi, đây xem như là tạ lễ ba ngày nay ngươi chiếu cố ta. Vừa nói vừa gắp thức ăn cho Lạc Thuấn Thần. Lạc Thuấn Thần nhìn thức ăn trước mặt có chút xúc động. Chưa từng có người nào gắp thức ăn cho hắn, nấu cho hắn ăn. Cho dù là ở Tuyết Mạch Quý Như Yên nướng thịt sói, thì đó cũng là điều nàng phải làm vì sự sống còn. Chính là một bàn thức ăn hương thơm ngon miệng này, cự nhiên lại vì hắn mà làm. Làm sao vậy? Không muốn ăn sao, đây chính là công sức sáng sớm của ta, nguyên liệu cũng là do Giao Quang đích thân đi chọn. Cách chương.